Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 598, chương 181, Hẻm Núi. Một ngày mới, cầu điểm vé tháng cùng hoa tươi, ở cùng Osering trò chuyện bên trong, ta cũng là được những tin tức này. Mấu chốt nhất biến mất, chính là quan cho bọn họ quần thể vị trí là ở khoảng cách núi Stark có khoảng cách nhất định hoang. Dã bên trong vùng rừng rậm, mà căn cứ những Osering đó nói tới, cái này áo khoác cũng là ở không biết lúc nào bị nó từ hoang dã rừng rậm cùng núi Stark trong lúc đó một nơi nào đó lơ đãng mang theo mang tới. Nào nhìn Thornton, nghiêm túc nói, vì lẽ đó, hiện tại ta nghĩ đại gia nên đều có một cái suy đoán. Vậy thì là Thornton người bạn tốt kia có phải là căn bản cũng không có đến núi Stark mà liền bởi vì gặp gỡ chuyện gì mà mất tích. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe Nào âm thanh, Thornton vẻ mặt cũng là cực kỳ phức tạp. Chính như Nào nói, hiện tại ở trong lòng của hắn xác thực là đang suy tư tình huống này độ khả thi. Ta có vùng này bản đồ, mà vào lúc này, Argenta cũng là lớn tiếng nói. Nói nàng chính là cấp tốc chạy đến nàng trong xe Jeep. Ở đem một bộ vòng lên bản đồ nắm sau khi đi ra cũng là đi đến Nào cùng Cynthia trước người. Nhìn một chút đi. Cynthia tiếp nhận Argenta bản đồ. Chợt mở ra sau khi cũng là nói. Ở Cynthia chu vi, Nào, Argenta cùng Thornton lúc này đều là không hề có một tiếng động gật đầu. Tình huống lúc này cũng là làm cho các nàng không có lúc trước loại kia ung dung. Bởi vì vào lúc này, bọn họ tựa hồ cũng là cảm nhận được một luồng sâu sắc âm mưu khí tức. Mà cái này âm mưu mục đích đến cùng là ai nhưng là không cách nào xác định. Bản đồ mở ra, bốn hai mắt thần trong nháy mắt rơi xuống bên trên mới. Sau đó ở tấm bản đồ này trên, bọn họ chính là phát hiện, ở tiêu chí núi Stark khu vực 20 cùng tiêu chí hoang dã rừng rậm khu vực trong lúc đó, cũng là có một cái tân không biết khu vực. Mà ngoại trừ cái này khu vực bên ngoài, ở núi Stark cùng hoang dã rừng rậm trong lúc đó cũng là không có cái khác khu vực. Nơi này cũng không có ở liên minh khai phá trong kế hoạch. Thế nhưng liên minh vẫn là phái người đến xem qua nơi đó. Địa hình nơi đó cực kỳ phức tạp. Địa thế cao thấp chập trùng cực kỳ nghiêm trọng. Không để ý sẽ ở trong đó lạc đường. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, liên minh cũng là đem chỗ đó gọi là hoàng hôn mê cung. Argenta cũng là chú ý tới Nào, Cynthia, Thornton tầm mắt tập trung ở núi Stark cùng hoang dã rừng rậm trong lúc đó cái kia tiêu chí trên. Lập tức cũng là nghiêm túc giải thích. Như vậy nói cách khác liên minh cũng không có thâm nhập đi tìm hiểu quá cái này gọi là hoàng hôn mê cung địa phương lạc. Nào chân mày hơi nhíu lại. Cũng không biết có phải là hắn hay không trực giác. Hắn cảm thấy nơi này nhất định là có rất lớn vấn đề. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Nào bên người, Thornton vẻ mặt bên trong cũng là tiết lộ một ít chờ mong cùng kích động. Nếu ôm ấp hoài nghi, như vậy chúng ta liền đi nơi đó nhìn một cái đi. Mà nhưng vào lúc này, bản đồ cũng là bị một đôi tay ngọc vòng lên. Mọi người thấy đi vậy là phát hiện Cynthia. Lúc này, Cynthia hiển nhiên cũng là nhìn ra trong lòng mọi người suy nghĩ. Cũng là cười nói, không có chuyện so với thăm dò không biết càng thêm kích thích. Được, cái thứ nhất tán thành không phải Nào, mà là Thornton. Lúc này trong lòng cực kỳ bức thiết tìm tới chính mình đồng bọn Thornton cũng là có đầy đủ lý do. Cái thứ nhất tán thành, Nào cũng là gật đầu, nói rằng, Cynthia nói không có sai. Nếu trong lòng có nghi hoặc, như vậy liền đi nơi đó nhìn một chút được rồi. Bọn họ đi mục đích là đi tìm liên quan với Thornton bạn tốt tung tích. Mà đối với thăm dò không biết khu vực những chuyện này, Nào cùng Cynthia bản thân cũng là cực kỳ yêu thích. Vì lẽ đó tự nhiên cũng là sẽ không phản đối cái gì. Được rồi, nhìn thấy Nào ba người đã đồng ý, Argenta lập tức cũng là gật đầu, nói rằng, như vậy chúng ta trước hết đi hoàng hôn mê cung đi. Hy vọng cũng có thể giúp Thornton tìm tới bằng hữu của hắn tung tích. Nói xong, Nào đoàn người chính là không lãng phí thời gian nữa ngồi lên rồi Argenta xe Jeep. Xe kêu tiếng vang lên thời điểm. Xe Jeep cũng là khởi động. Mặt sau kéo một cái smog đuôi. Xe này xe Jeep cũng là từ từ biến mất ở núi Stark phụ cận. Hoàng hôn mê cung. Xem như là liên minh đối với Battle Frontier bên trong hiểu rõ rất ít khu vực một trong. Có điều một ít cơ bản nhất tin tức cũng là có chút hiểu rõ. Trừ ra trước ta cùng mọi người nói tới những người tin tức bên ngoài. Ở nơi đó hoang dại Pokemon số lượng cùng chủng loại cũng là rất nhiều. Ta nói tới chính là rất nhiều không phải là bình thường nhiều lắm. Hoàng hôn mê cung đúng là một chỗ trời sinh thích hợp Pokemon tạp cư sinh tồn địa phương tốt. Vì lẽ đó ở nơi đó Pokemon mặc kệ là số lượng. Vẫn là chủng loại cũng là muốn rất xa vượt qua núi Stark cùng hoang dã trong rừng rậm Pokemon. Trong xe Jeep, Argenta cũng là vẫn giới thiệu hoàng hôn mê cung tin tức. Có nên nói hay không tới đó Pokemon thời điểm. Argenta cũng là tựa hồ là nhớ ra cái gì đó nói rằng. Nói đến trước đây không lâu tựa hồ còn có một chút người huấn luyện nói là nhìn thấy một chút. Ăn mặc rất kỳ quái ra hỏa ở hoàng hôn mê cung bên ngoài du đãng. Chấm ngoặc kép, không phải nói hoàng hôn mê cung rất nguy hiểm sao? Cynthia cười nói, nhưng là liên minh cũng chưa hề hoàn toàn hạn chế người huấn luyện môn không thể đi hoàng hôn. Mê cung a, lại nói mặc dù là liên minh nói rồi không thể đi. Thế nhưng tổng có một ít tự tin thực lực không sai người huấn luyện gặp đi nơi nào thám hiểm một. Fan, có điều, lại nói ngược lại. Nơi đó còn đúng là một cái thích hợp thám hiểm địa phương tốt. Argenta cười nói. Ăn mặc người kỳ quái. Chấm ngoặc kép. Thornton nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Mà hắn trong ánh mắt ánh sáng cũng là càng lóe lên đến. Hiện tại hắn rất khẳng định. Cái kia gọi là hoàng hôn mê cung địa phương nhất định cùng hắn bạn tốt mất tích có chút quan hệ. Kỳ thực, núi Stark cũng được. Hay hoặc là hoang dã rừng rậm. Lại hoặc là nói là hiện ở tại bọn hắn chính muốn đi tới hoàng hôn mê cung. Thornton đều là không biết. Mà đối với hắn cái này yêu quý khoa học nhà phát minh mà nói. Này cũng không phải là không thể lý giải. Núi Stark, hoang dã rừng rậm, hoàng hôn mê cung. Nơi này khoảng cách kỳ thực cũng chẳng có bao nhiêu. Thornton bạn tốt là đến điều tra núi Stark liên quan với Heatran dị thường hiện tượng. Thế nhưng là mất tích. Hiện tại đầu mâu chỉ về núi Stark bên cạnh hoàng hôn mê cung. Như vậy, có thể hay không là có người đang thao túng tất cả những thứ này đây? Chấm ngoặc kép, chỗ ngồi phía sau cùng Cynthia ngồi cùng một chỗ nào cúi đầu lẳng lặng suy nghĩ. Trong ánh mắt ánh sáng hơi lập lòe. Vào lúc này, ở trong lòng của hắn cũng là có một cái không tốt ý nghĩ chậm rãi xuất hiện. Thế nhưng mãi đến tận cuối cùng nào đều là không cách nào xác định cái này suy đoán. Các ngươi xem, nơi đó chính là hoàng hôn mê cung. Xe Jeep ở trên vùng hoang dã cấp tốc chạy. Mà ở một lúc sau khi ngồi ở chỗ ngồi lái xe trên Argenta chính là quay về nào ba người lớn tiếng nói. Lúc nói chuyện, ở tại bọn hắn cách đó không xa. Một cái to lớn hẻm núi cũng là xuất hiện ở tầm mắt của bọn họ bên trong. Thiên nhiên sức mạnh còn đúng là quỷ phủ thần công a. Nhìn thấy tình cảnh này, Cynthia cũng là cảm thán nói rằng, hẻm núi này được gọi là hoàng hôn mê cung lối vào. Thế nhưng mặc dù là hẻm núi này cũng là làm khó rất nhiều người huấn luyện. Rất nhiều tới nơi này người huấn luyện thậm chí là không cách nào vượt qua hẻm núi này. Ở hẻm núi sau khi, chính là hoàng hôn mê cung chân chính mê cung. Dồn dập mở cửa xe. Nào, Cynthia trước tiên xuống xe. Sau khi là Thornton, Argenta, mà tại đây sau khi, Argenta cũng là hướng về nào cùng Cynthia. Thornton ba người nói thật, chúng ta hiện tại muốn vượt qua hẻm núi này. Biện pháp tốt nhất chính là có loại cỡ lớn phi hành hệ Pokemon. Nếu không, cũng chỉ có thể dựa vào ở hẻm núi này bên trong cái kia cầu treo. Có điều ở cái kia cầu treo phụ cận nhưng là có rất nhiều hoang dại Pokemon. Chấm ngoặc kép, phi hành hệ, ta có Skarmory. Sau một khắc, Thornton thản nhiên nói, ta có thể sử dụng Dragonite. Nào, Cynthia, các ngươi có thể mang người phi hành hệ Pokemon sao? Argenta nói, chợt nàng cùng Thornton tầm mắt cũng là rơi vào Nao Cynthia trên người. Cái này, chấm ngoặc kép, khi nghe thấy Argenta lời nói sau khi, Cynthia cũng là sững sờ, lập tức cũng là bất đắc dĩ nói. Lần này đi ra ta chỉ dẫn theo hai con không phải phi hành hệ Pokemon. Chấm ngoặc kép, chúng ta không có vấn đề. Ta có phi hành hệ Pokemon. Muốn tải hai người, cũng là có thể. Mà vào lúc này, Nao cũng là đứng ở Cynthia trước người. Cười nói với Argenta, cái kia liền không có vấn đề. Như vậy chúng ta liền lên đường đi. Nghe thấy Nao, Argenta cũng là nở nụ cười. Nói cũng là thả ra nàng Dragonite. Mà khi Dragonite xuất hiện một khắc đó, một luồng thuộc về đỉnh cao thiên vương khí thế cũng là lạc đến nơi này trong không gian. Đỉnh cao thiên vương, nhìn dáng dấp, Argenta thực lực của ngươi cũng là vượt qua ta a. 1351 bên Thornton ở nhìn thấy Argenta Dragonite thời điểm cũng là nở nụ cười. Lập tức cũng là không do dự nữa đem chính mình Pokeball thả ra. Hào quang màu xanh lam hạ xuống. Một đạo toàn thân do sắt thép cái bọc bóng người cũng là xuất hiện ở Thornton trước người. Sau đó này bóng người vỗ hắn đôi kia sắt thép chi rực chính là rơi xuống đất trên. Chính là Skarmory. Nao, người không phải là không có phi hành hệ Pokemon sao? Vào lúc này, Cynthia cũng là hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Nao. Nhẹ giọng nói rằng, Cynthia ngữ khí đúng là không có hoài nghi. Chỉ là thuần túy hiếu kỳ thôi. Ở trải qua Kanto khu vực lữ hành sau khi thì có. Thế nhưng ai cũng không thể nói cái khác thuộc tính Pokemon liền thay thế không được phi hành hệ. Pokemon a, đối không Cynthia cười hồi đáp. Hiện tại ở Nao Pokemon bên trong. Phi hành hệ Pokemon ngược lại cũng xác thực không thiếu hụt. Moncher, Zapdos, Articuno, cái nào một con không phải phi hành hệ. Thế nhưng muốn nói thuận tiện cùng cấp tốc cùng với phòng ngừa một ít không chuyện cần thiết phát. Sinh, nào cũng là cũng không tính sử dụng bọn họ. Liền quyết định là ngươi. Gardevoir, nói, nào cũng là cực kỳ tự nhiên đem bên hông một viên Pokeball vứt ra ngoài. Hào quang màu xanh lam rơi xuống trước người. Sau một khắc, khác nào một vị thanh tân nữ hoàng bình thường Gardevoir cũng là cực kỳ bình tĩnh xuất hiện ở tầm. Mắt của mọi người bên trong. Thì ra là như vậy. Teleport a, ta suýt chút nữa liền quên. Nào người này con lực lượng tinh thần cường quá đáng Gardevoir. Nhìn thấy Gardevoir xuất hiện, Cynthia cũng là cười nói. Gardevoir, không thấy rõ thực lực. Chẳng lẽ nói là quán quân cấp bậc. Thornton cùng Argenta tự nhiên cũng là nhìn thấy Nao Gardevoir. Mà cùng Cynthia, bọn họ cũng là trong nháy mắt liền rõ ràng Nao ý nghĩ. Mà Thornton lúc này nhưng là toàn thân tâm đang suy tư như thế tìm kiếm đồng bọn của hắn cũng là. Dẫn đến hắn hoàn toàn không có tâm tình đi chú ý Nao Gardevoir thực lực. Thế nhưng Argenta nhưng là chú ý tới. Vào lúc này, một cái làm cho nàng líu lưỡi một cái suy đoán cũng là chậm rãi ở trong lòng của nàng hiện lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.